hình như tôi thích nam phụ rồi. Chương 51, 51, Lâm Hữu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hữu Kỳ mím môi, sau đó lớn tiếng, tôi thích cậu thì lạ lắm sao? Không phải cậu cũng thích tôi à, cậu thích tôi thì được, còn tôi thì không được quyền thích cậu sao? Ý của tôi không phải như vậy, Lâm Hiểu Ninh giải thích. Chỉ là tôi cứ nghĩ là cậu vẫn còn ghét tôi cơ. Lâm Hữu Kỳ nhíu mày, nói, nếu tôi ghét cậu thì tôi sẽ làm bạn với cậu sao? Tôi phải thích thì mới có thể làm bạn với cậu chứ. Nghe vậy, Lâm Hiểu Ninh suy nghĩ vài giây rồi nói, cũng phải. Lâm Hữu Kỳ lại hỏi, cậu nói rằng cậu thích tôi, bây giờ tôi cũng đã nói là tôi thích cậu rồi. Vậy thì cậu đã đồng ý với tôi là sẽ không yêu đương, chỉ cùng tôi tập trung vào sự nghiệp chưa? Chuyện này, Lâm Hiểu Ninh còn có chút phân vân. Thật ra, cô cũng chẳng kỳ vọng lắm vào chuyện tình cảm. Thế nhưng ai mà biết được mai sau cô có thể gặp được người thích hợp hay không? Lâm Hiểu Ninh cảm thấy hứa được thì phải làm được, còn chưa chắc làm được thì đừng nên hứa. Vì vậy, mới chưa đồng ý với Lâm Hữu Kỳ. Thế nhưng, Lâm Hữu Kỳ vừa nói thích cô, anh còn nói đến chuyện tương lai giữa cô và anh sau này. Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh đã có chút dao động. Sau đó, cô lại nhớ đến chuyện lúc mới tới đây, mình đã muốn phấn đấu để trở nên giỏi giang, thành đạt như mẹ nuôi. Mà mẹ nuôi không yêu đương, chỉ tập trung vào công việc, sau này cũng không có con ruột, chỉ nhận con nuôi. Lâm Hiểu Ninh cảm thấy cuộc sống của mẹ nuôi như vậy thật sự rất thoải mái. Trong nguyên tác cũng có nói rằng mẹ nuôi rất hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh nghĩ có lẽ mình cũng có thể giống như mẹ nuôi. Cho nên lúc này, cô gần như là đã muốn nói lời đồng ý với Lâm Hữu Kỳ rồi. Mà Lâm Hữu Kỳ đợi mãi nhưng vẫn chưa thấy Lâm Hiểu Ninh trả lời thì vô cùng căng thẳng. Anh rất sợ rằng Lâm Hiểu Ninh sẽ không đồng ý nên liền vắt óc suy nghĩ xem bây giờ bản thân nên làm thế nào. Thật ra, Lâm Hữu Kỳ cũng biết yêu cầu của bản thân là vô lý, Lâm Hiểu Ninh rất khó có thể chấp nhận. Thế nhưng, cứ nghĩ đến chuyện Lâm Hiểu Ninh có người khác rồi không thân thiết với mình như bây giờ nữa, Lâm Hữu Kỳ lại cảm thấy nơi ngực trái của mình đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, Lâm Hữu Kỳ vẫn lo lắng rằng Lâm Hiểu Ninh sẽ không đồng ý yêu cầu của anh. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, anh đành thỏa hiệp. Nếu bây giờ cậu chưa thể đưa ra quyết định thì chuyện này tạm gác lại. Tuy nhiên, bây giờ cậu phải chú tâm vào học tập nên tuyệt đối không được có người yêu. Nếu mai sau cậu có ý định yêu đương thì cũng phải bạn bạc với tôi trước. Tôi cảm thấy được thì cậu mới được yêu. Nếu cậu mà có để ý đến ai đó thì cũng phải nói với tôi, để tôi còn xem người đó như thế nào, có hợp với cậu hay không. Nói đến đây, Lâm Hữu Kỳ thầm nghĩ, tuy nhiên sẽ chẳng có ai hợp với cậu cả. Vì vậy, cậu nhất định không được yêu bất cứ ai. Cậu mà muốn yêu đương thì chỉ cần báo cho tôi biết một câu, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản, cho cậu không thể nào nghĩ đến chuyện yêu đương được nữa. Lúc này, Lâm Hiểu Ninh không biết được trong đầu Lâm Hữu Kỳ đang cất giấu một kế hoạch như vậy. Nghe anh nói rằng khi cô muốn yêu đương hay có để ý đến ai đó thì phải báo cho anh biết. Cô chỉ nghĩ rằng anh thật sự muốn giúp cô xem người đó có thích hợp với cô hay không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước, Lâm Tuấn Chỉ cũng từng bảo rằng nếu cô nhắm đến ai thì phải dẫn người đó đến cho anh ta kiểm tra. Nếu anh ta cảm thấy đáng tin cậy thì cô mới nên tiến đến chuyện yêu đương. Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh nghĩ rằng suy nghĩ của Lâm Hữu Kỳ và Lâm Tuấn Chỉ cũng giống nhau. Cho nên cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, liền đáp. Được. Nếu mai sau, tôi muốn yêu đương hay là để ý đến ai thì tôi sẽ nói với cậu trước. Còn hiện tại thì giống như cậu nói, tôi sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi cũng muốn tập trung vào việc học tập nên cũng chưa có ý định yêu ai đâu. Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là tạm thời sẽ không ai có thể chen vào giữa mối quan hệ của anh và Lâm Hiểu Ninh nữa rồi. Vài ngày sau, Lâm Hiểu Ninh ngồi trong lớp học đọc sách. Ngày mai là đến kỳ thi tháng nên Lâm Hiểu Ninh cảm thấy rất háo hức, mong chờ. Đến lúc tan học, Lâm Hiểu Ninh nhanh chóng rời khỏi lớp. Lý Kha Lộ ngồi trong lớp thì lén nhìn theo Lâm Hiểu Ninh, trong lòng thầm cảm thấy lo lắng. Lúc trước, dù Lâm Hiểu Ninh không làm gì thì Lý Kha Lộ cũng sẽ cảm thấy Lâm Hiểu Ninh thật chướng mắt. Cho nên bây giờ, cô ta rất sợ rằng khi ở lớp, dù mình không làm gì thì Lâm Hiểu Ninh cũng sẽ khó chịu với mình. Mà Lý Kha Lộ nghĩ rằng Lâm Hiểu Ninh khó chịu với cô ta thì sẽ mách Lâm Hữu Kỳ. Sau đó, Lâm Hữu Kỳ sẽ đến đánh cô ta, cho cô ta không được sống yên ổn. Cứ nghĩ như vậy, Lý Kha Lộ lại càng hoang mang, lo sợ. Trong khi đó, Lâm Hiểu Ninh lại chẳng thèm để ý đến cô ta. Cô nhanh chân đi xuống sân trường, vừa xuống đến nơi, cô đã nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ đang đứng chờ mình nên liền nhanh chân chạy về phía anh. Lúc này, Lâm Hữu Kỳ cũng đã nhìn thấy Lâm Hiểu Ninh đang chạy tới phía mình. Lúc cô chạy đến nơi, Lâm Hữu Kỳ liền khoác vai cô rồi cằn nhằn. Sao mãi mới xuống thế? Đúng là chậm chạp. Lâm Hiểu Ninh nghe thấy vậy thì bĩu môi, liếc xéo Lâm Hữu Kỳ. Lâm Hữu Kỳ không để bụng thái độ của Lâm Hiểu Ninh, chỉ im lặng khoác vai cô rồi cùng cô bước đi. Các học sinh trong trường nhìn thấy cảnh hai người gần gũi như vậy thì cũng chẳng lấy làm lạ, bởi vì mấy ngày hôm nay, hai người đều thân thiết với nhau như thế. Tuy nhiên, họ vẫn thường lén lút thì thầm to nhỏ, bàn tán với nhau về mối quan hệ giữa hai người. Lâm Hiểu Ninh thì chẳng để tâm đến chuyện người khác nói gì về mình và Lâm Hữu Kỳ. Còn Lâm Hữu Kỳ dạo này lại rất hay để ý xem người khác nói gì về mình và Lâm Hiểu Ninh. Có lần, nghe thấy có người nói rằng anh và Lâm Hiểu Ninh nhất định là đang yêu nhau. Lúc nghe thấy những lời đó, cảm giác của anh là vui, rất vui, nghe thấy người khác nói mình và Lâm Hiểu Ninh yêu nhau, Lâm Hiểu Kỳ thật sự rất vui vẻ, thoải mái. Vì vậy, lúc đi bên cạnh Lâm Hiểu Ninh, anh luôn chủ động khoác vai cô để người khác thấy anh và cô gần gũi, thân thiết với nhau. Như vậy, người khác sẽ càng hiểu lầm về mối quan hệ của hai người. Lúc này, Lương Hiên đang đi trên sân trường thì tình cờ nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ đang khoác vai Lâm Hiểu Ninh. Người bạn đi bên cạnh Lương Hiên bỗng nhiên nói, tôi nghe người ta bảo Lâm Hiểu Ninh nói với mọi người rằng cậu ấy và Lâm Hữu Kỳ là họ hàng. Nhưng bây giờ cậu xem, làm gì có họ hàng nào lại thân thiết như Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ không? Ngày nào cũng đến trường cùng nhau, đi về cùng nhau, lúc đi trên sân trường thì khoác vai nhau, lúc ăn trưa cũng ngồi cạnh nhau. Đến giờ ra chơi thì lại cùng nhau đi lên thư viện. Má nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em ruột còn không dính nhau đến mức đấy chứ đừng nói gì là họ hàng nhá. Nghe thấy những lời này, khuôn mặt Lương Hiên lộ rõ vẻ không vui. Anh nhớ lúc trước, Lâm Hiểu Ninh cũng từng nói với anh rằng cô và Lâm Hữu Kỳ là họ hàng. Thế nhưng, em cũng từng cảm thấy rõ ràng rằng mối quan hệ giữa Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ không hề đơn giản. Nhất là mỗi lần anh tiếp cận Lâm Hiểu Ninh, Lâm Hiểu Kỳ đều tỏ ra khó chịu, giống như là đang ghen tuông vậy. Mà hơn nữa, Lâm Hiểu Ninh dường như lại không hề bài xích hành động đó của Lâm Hiểu Kỳ. Ngược lại, cô còn dung túng, thậm chí còn thuận theo ý muốn của Lâm Hiểu Kỳ. Như vậy thì chẳng phải là rõ ràng cả cô và Lâm Hiểu Kỳ đều có tình cảm với nhau rồi sao? Bây giờ rất có thể cô và Lâm Hiểu Kỳ đã yêu nhau thật rồi. Lương Hiên nghĩ đến đây thì cảm thấy bản thân thật là ngớ ngẩn. Lúc trước được rất nhiều nữ sinh tỏ tình thì lại từ chối. Đến bây giờ lần đầu thích một người thì lại thích đúng phải hoa đã có chủ. Thật là trớ trêu, đến giờ ăn cơm tối, Lâm Hiểu Kỳ và Lâm Hiểu Ninh cùng nhau xuống phòng ăn. Hôm nay, cô giúp việc làm món thịt viên rất thơm, trông rất hấp dẫn. Lâm Hiểu Ninh nhìn mà thèm rõ rãi, sự yêu thích với món thịt viên này đã viết rõ trên khuôn mặt. Lâm Hữu Kỳ vẫn luôn lén quan sát Lâm Hiểu Ninh nên đã trông thấy biểu cảm thèm thuồng thịt viên của cô. Lại nhớ đến hôm trước ở căng tin, Lâm Hiểu Ninh đã nhường thịt viên cho mình nên bây giờ, Lâm Hữu Kỳ quyết định sẽ ăn ít thịt viên để nhường cho cô. Đến lúc dùng bữa, Lâm Hiểu Ninh ngay lập tức gắp thịt viên ăn thử. Mùi vị của thịt viên thật sự là quá ngon, Lâm Hiểu Ninh cực kỳ thích. Thế là cô liền quay lại nói với Hữu Kỳ. Thịt viên này còn ngon hơn thịt viên ở căng tin hôm nọ rất nhiều. Cậu ăn thử đi, Lâm Hiểu Kỳ vì muốn nhường Lâm Hiểu Ninh nên liền bảo. Tôi không thích ăn thịt viên, cậu thích ăn thì ăn nhiều vào. Không ngờ, Lâm Hiểu Kỳ vừa nói dứt lời thì Lâm Tuấn Chỉ đã vui mừng reo lên. Hiểu Kỳ không thích ăn thịt viên á, vậy thì tốt quá. Để anh ăn luôn cả phần của em, cách chương.